Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chương 20. Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Thầy giáo Bảy nói đến đây, bỗng dừng lại chớp chớp mi mắt ngước nhìn lên lá cờ. Chung quanh im phăng phắc, trong sự im lặng có thể nghe rõ cái tiếng đập trong tim người bên cạnh ấy, bất thình lình tiếng nức nở của một người đàn bà nào đó bỗng bật ra. Giọng nghẹn ngào cố nén trong cổ họng không thoát ra được thành tiếng, cứ ấm ức bên trong lồng ngực. Mấy bà cụ già bên cạnh như bị lây theo, sụt xịt mũi và nếp sau lưng người khác, đưa ống tay áo lên quệt nước mắt. Ngọn cờ đỏ sao vàng đã bạc, cháy xám ở một chéo góc và rách thủng lỗ chỗ vì vết đạn, rung rung phập phồng trong ánh lửa. Anh chiến sĩ dạm dở nhất được chọn trong đơn vị đứng thẳng người, hai bàn tay to lớn cầm chặt cán cờ, giương lá quốc kỳ nghiêng về phía trước. Tôi đứng một bên, một cậu nữa cũng trạc tuổi tôi đứng một bên. Hai chú liên lạc mới xung vào đơn vị đều cao chưa tới hai anh du kích cầm cờ đứng giữa. Sau lưng chúng tôi, các anh lớn dàn đội hình trung đội hàng ngang, hướng mặt theo lá cờ. Đồng bào đến dự buổi lễ tuyên thệ của trung đội du kích địa phương đứng thành một dòng bán nguyệt trên bãi cỏ rộng dưới một khu rừng gần bờ sông. Tí nô tôi và một số người có con em trong hàng được xếp đứng ở một chỗ danh dự, cạnh đống lửa đốt giữa sân, bên chiếc bàn thờ tổ quốc kết bằng những bông hoa rừng đỏ, giữa đặt khung ảnh Hồ Chủ tịch. Buổi lễ bắt đầu từ chập tối, sau khi chào cờ, hát quốc ca, đồng chí ủy viên quân sự huyện Cà Mau thay mặt huyện ủy nói về sự quan trọng cấp bách phải thành lập trung đội du kích địa phương, rồi đại biểu các đoàn thể nhân dân đứng ra phát biểu ý kiến xong, thầy giáo Bảy nhân danh là người trong ban đỡ đầu du kích của xã, đứng ra có mấy lời chung với anh em trong đơn vị và đồng bào. Thầy nói về tội ác của thực dân xâm lược Pháp, cụ thể là bọn giặc chiếm đóng Nam Căn đã giết chóc, bắt bớ và gây nên bao nhiêu tai họa cho đồng bào. Giọng rõ ràng, khúc chiết, thầy nói tới đâu dẫn ra sự việc chứng minh tới đó. Vì sao ta phải kháng chiến chống Pháp? Lực lượng quân đội chúng mạnh hơn ta, nhưng ta nhất định sẽ đánh thắng chúng. Vì sao? Sự có mặt và hoạt động của anh em du kích trong xã này là một cái tát giả vào mặt tên tướng Le Clerc quân quan khoác lác. Thầy nói không vội vàng hấp tấp, không la ó gào thét, đó là thái độ trầm tĩnh và cương nghị của người tự tin vào lời mình nói, tin ở sự tất thắng của chính nghĩa. Nhờ vậy mà thầy đã hoàn toàn thuyết phục tất cả quần chúng đứng nghe. Thầy nói về mưu mô thâm độc của đế quốc Pháp, chúng đã phản bội hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng 3, phản bội tạm ước tháng 9, đã nổ súng bắn vào quân đội ta ở Bắc Bộ như thế nào. Tiếng nức nở bật lên đột ngột vừa rồi đã làm cho bầu không khí thiêng liêng lập tức bị xáo động. Tôi đứng nghiêm, nén thở nghe tim đập rộn rã trong lồng ngực bé nhỏ của mình đang ưỡn tới. Tất cả chung quanh tôi như chìm vào trong ánh sáng đỏ của ngọn lửa cháy rừng rực. Chỉ còn nghe tiếng củi nổ lép bép và xa lắm tiếng sóng trùng dương dào dạt xô bờ vọng qua những khu rừng rậm. Dòng sông cửa lớn ầm ầm cuộn sóng và rừng đêm như cửa mình nhổm dậy khi nghe tiếng nức nở bật lên. Không biết có phải là hồn dân tộc đang hiện về trong lá cờ ám khói lửa đạn chiến trường trên mảnh đất xa xôi cuối cùng tổ quốc đây chăng? Tôi đưa cánh tay lên chùi nước mắt. Hình ảnh đồng bào hướng về lá quốc kỳ lòa nhòa trước mắt tôi. Những giọt lệ tủi thân đôi chút, nhưng xiết bao ấm áp sướng vui của đàn con khi gặp lại mẹ yêu dời dời cách xa, làm cho những bóng người dây quanh ngọn lửa như bé lại, mềm đi trong giây phút. Giữa lúc mọi người đang đứng trầm ngâm yên lặng, bỗng tí nuôi tôi dặn hắn một tiếng lớn. Tôi khẽ liếc mắt nhìn ông, bàn tay tí nuôi tôi đang run run vuốt lại nếp áo, và đôi mắt ông cũng vừa liếc sang nhìn tôi. Dục một cái, ông đã bước ra giữa sân cỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên, hướng mắt nhìn theo tí nuôi tôi. Ông như không biết có mọi người chung quanh, đường hoàng bước đến trước bàn thờ tổ quốc, đứng nghiêm người, chắp tay cúi đầu xá ba xá. Ông lại dặn hắn một tiếng lớn. Kính thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào, tôi là Nguyễn Văn Hai, năm nay 61 tuổi. Tuy quê mùa nhốt nát nhưng cũng mạo muội xin phép được bày tỏ chút ý kiến mọn. Trời ơi, ông già mình ông làm cái gì vậy? Tôi cảm thấy hơi bực mình và lo lắng nhìn theo tiếng nuôi tôi. Ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy đến dự buổi lễ tuyên thệ, các ông ủy ban xã và thầy giáo Bảy đều sửa bộ nghiêm trang cùng quay về phía tiếng nuôi tôi. Còn chú Quỳnh Tấn, trung đội trưởng chỉ huy đơn vị, đang đứng bên đội hình trung đội dàn ngang, cũng giật mình vội vã chạy ra đứng nghiêm trước mặt tí nuôi tôi. Cháu Nguyễn Văn An, năm nay 15 tuổi, được vinh dự đứng dưới cờ hôm nay. Tuy nó là con nuôi tôi. Tí nuôi tôi vừa nói vừa ngập ngừng đưa tay trỏ vào tôi. Trời đất quỷ thần ơi, ông già mình hồi chiều đưa mình tới đơn vị, ông có uống chén rượu nào đâu. ông ngẫu hứng kiểu gì lạ vậy? Có ai ra tra khỏi đâu mà khai ra những chuyện con đẻ con nuôi làm chi hết trời. Tôi tự nghĩ như vậy, tiếng nuôi tôi vừa trỏ vào tôi, vừa nhìn vào mắt tôi một cách rất tự hào. Rõ ràng đôi mắt ông như muốn nói, sao tía mở đầu như vậy nghe có được không? Tôi đứng nghiêm người không nhúc nhích. Bộ quần áo bà ba đen má nuôi tôi vừa khâu cho tôi lại rộng quá khổ, cứ lùng nhà lùng nhùng, làm tôi càng thẹn thùng khó chịu. Một con mũi lá to tướng cứ do de bay dần trước mắt tôi và đáp vào bên má trái đốt đau nhói. Tôi nheo mắt mấy cái, động đậy bắp thịt má để đuổi nó đi, nhưng nó vẫn không chịu bay. Tôi cảm thấy một cách rất rõ rệt rằng con mũi chết tiệt đang do do chân trước thỏa thuê công đích, chọc sâu cái kim vào gò má tôi. Được, cứ cho mày tha hồ đốt, mày cứ bám đó cho đến khi xong phần kết thúc buổi lễ nha con. Mồ hôi trên trán tôi rịn ra và từ từ lăn xuống. Các bắp thịt ở má đang bắt đầu phản ứng, run run giật giật lia lịa mấy cái. Nghe có tiếng thì thào của vài người trong đám đồng bào đứng bên phía trái tôi, một người nói nho nhỏ, coi thằng bé sắp khóc rồi đó. Khóc đâu mà khóc, con mũi chích má nó kìa. Rõ ràng là tiếng ông già đốn củi cãi lại. Tía nuôi tôi cứ nhìn vào mặt tôi, có lẽ ông đã trông thấy con mũi lá quái quỷ này rồi. Và hình như những tiếng thì thào vừa rồi cũng đã lọt vào tai ông, động viên ông thêm hay sao đó. Tía nuôi tôi liếc nhanh về chỗ vừa phát ra tiếng cãi nhau và không nói không rằng gì, cứ tự nhiên như ở nhà. Ông bước đến đưa bàn tay dỗ chách lên gò má tôi, rồi bóc con mũi ra cầm nó do do vào hai đầu ngón tay, đoạn búng xuống đất. Tiếng cười nổ ra xung quanh, khiến cho tôi có cảm giác như hai chân sắp khuỵu xuống. Chú Quỳnh Tấn đường đường là một trung đội trưởng chỉ huy đơn vị, trong tư thế đứng nghiêm trước hàng quân mà cũng không nén được. Hai vai chú cứ run run, mặt đỏ dừ lên và cái miệng chú cố mím lại, càng chằn ra động đậy hai bên khóe mép. Ông quỹ viên quân sự thay mặt quyền quỹ, thầy giáo Bảy cũng mỉm cười. Tai tôi dán lên vì tiếng cười, tiếng nói râm ran dậy lên chung quanh. Tôi càng cố đứng nghiêm thì tiếng cười càng lớn hơn. Cả tiếng nuôi tôi cũng cười cười nhìn tôi. Trật tự của buổi lễ không còn giữ được nữa. Thầy giáo Bảy phải đưa tay lên khoát khoát ra hiệu cho đồng bào im lặng mà vẫn còn nghe tiếng cười rút rít mãi. Tiếng nuôi tôi lại dặn hắn một tiếng lớn. Có lẽ ông lúng túng không biết nên tiếp tục nói như thế nào cho ra cung cách một người đứng phát biểu trước buổi lễ đông người. Kính thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào, thằng An đây tuy nó là con nuôi nhưng vợ chồng tôi còn quý nó hơn con ruột. Sở dĩ tôi nói vậy là vì ngẫm ra cũng có nhiều người thích bạn bè hơn thích anh em ruột. Anh em ruột có quan hệ tình cảm riêng của người cùng cha mẹ sinh ra, cùng chung một dòng máu. Những tính tình không giống nhau thì quan hệ với nhau cũng không thích bằng bạn bè. Đúng lắm, ông già nói đúng lắm, nói tiếp nghe đi ông già. Một người nào đó trong đám đông cổ vũ to lên. Con ruột cũng vậy, sinh con ai dễ sinh lòng, lỡ đẻ ra một thằng con ngỗ nghịch trái khuấy không giống mình thì sao. Thằng An đây nhỏ vậy nhưng nó là một thằng nhỏ thông minh gan dạ. Trong những cơn thập tử nhất sinh, một mình tôi chiến đấu với kẻ thù, nó vẫn mò theo không hề rời tôi một bước. Nay trước lời kêu gọi của tổ quốc lâm nguy, nó xin theo các anh ra trận tiền giết giặc. Vợ chồng tôi dù thương yêu nó đến mấy cũng phải dứt ruột để cho nó theo các anh. Tí nuôi tôi dặn hắn mấy tiếng trong cổ. Ông đứng nuốt nước bọt một lúc rồi bước đến bên chú Quỳnh Tấn thấp giọng. Chú Tư à, chú có thể tin rằng nó là một thằng bé thông minh và can đảm. Chính vì vậy mà chú đã tiến dẫn nó vào hàng ngũ. Nhưng dẫu sao thì nó cũng phải còn ăn chưa no lo chưa tới. Vợ chồng tôi chỉ mong nó được các anh đây uốn nắn cho nó nên người, cho nó biết trung với nước, hiếu với dân. Nếu như các anh có bảo ban điều gì mà nó không nghe, thì xin chú cứ kỷ luật sắc giùm nó cho tôi. Sao, chú Tư, chú có thể hứa với tôi được không? Khi chú Quỳnh Tấn nghe tiếng nuôi tôi bảo chú cứ kỷ luật sắc tôi, thì tôi thấy chú có hơi cười mỉm mỉm, liếc nhìn tôi. Dường như chú muốn nói, đó, tía mày dặn tao như vậy mày nghe không? Nhưng khi tiếng nuôi tôi hỏi chú có hứa với ông như thế hay không, giọng tiếng nuôi tôi nói nghe sao mà khẩn thiết, vừa xúc động mà cũng đượm đầy lo âu, thì cái cười mỉm mỉm trên môi chú vụt bay mất. Chú ngẩng đầu, quay mặt nhìn vào trung đội, rồi trang trọng nhìn vào tí nuôi tôi. Thay mặt toàn thể anh em chiến sĩ trong đơn vị, nhân danh trung đội trưởng trung đội du kích địa phương Cà Mau, tôi xin hứa với bác như vậy. Vậy là vợ chồng tôi an tâm rồi. Tí nuôi tôi khẽ nghiêng đầu, nói lắp bắp. Đoạn ông quay lưng bước mấy bước đến bên bàn thờ tổ quốc. Không ngờ ông lại cúi chào ông ủy viên quân sự và thầy giáo Bảy cùng các đại biểu quân, dân, chính, rồi ngẩng lên nhìn ra đám đông đồng bào dự lễ, cất giọng run run. Con tôi được các đồng chí dẫn dắt đứng vào hàng ngũ, đó là điều hết sức vinh dự cho gia đình tôi. Vợ chồng tôi già rồi, không theo kịp anh em bộ đội, anh em du kích để cầm súng giết giặc. Trước giờ phút con tôi theo các anh lên đường, tôi xin gửi nó con dao này. Tí nữa tôi nói đến đây, bàn tay ông từ từ vén vạt áo, rút con dao găm sáng quắc trong chiếc túi da beo ra, cầm con dao đưa lên. Hoan hô ông già, hoan hô, hoan hô. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang dậy chung quanh. Các vị chủ tọa buổi lễ cũng vỗ tay và la hoan hô một lúc lâu. Tí nuôi tôi cầm con dao soi vào ánh lửa đang trừng trực cháy đỏ, dặn hắn nói tiếp. Con dao này lúc nào cũng dính trong tay tôi, lưu lạc khắp xứ. Trong những cơn thập tử nhất sinh, nó đã cứu tôi bao nhiêu lần thoát chết. Gia đình vợ con còn có khi gì kế sinh nhai, tôi phải tạm thời xa vài ba tháng, một đôi năm. Chứ con dao này tôi chưa hề xa nó một chút nào. Rồi tí nuôi tôi ngước nhìn tôi, nói bằng một giọng trắng trỏi. Ngày trước tí đánh rơi nó, con đã nhặt được, âu cũng là duyên nợ của con. Số nó thuộc về con từ buổi đó. Hôm nay tí giao nó lại cho con, coi như lúc nào cũng có tí bên cạnh, khá giữ lấy. Tí nuôi tôi cầm con dao run run đưa cho tôi. Lần đầu tiên tôi mới đứng nghiêm dưới cờ của một buổi lễ tuyên thệ có tính chất thiêng liêng như đêm nay. Sự việc diễn ra đột ngột quá, không ai lường trước được. Tôi lúng túng chưa biết phải làm như thế nào thì chú Quỳnh Tấn đã hất hàm ra hiệu như bảo cầm lấy đi, sao cứ đứng đực ra mà nhìn. Sau lưng tôi các anh trong hàng ngũ cũng thì thào, bước ra cầm đi. Tôi bước tới ba bước, đỡ con dao trên tay tí nuôi tôi, bỗng thấy chú Quỳnh Tấn rập chân hướng vào trong đội hô nghiêm một tiếng lớn, rồi chú ngước mắt lên hô to. Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước. Xin thề. Tôi bồi hồi nhớ lại lúc má nuôi tôi trao cho tôi bộ quần áo mới. Bà đợi tôi mặc xong, đứng ngắm nghía một lát, vuốt lại từng nếp áo sột soạt còn nguyên mùi hồ, mỉm cười. Có hơi rộng đó, nhưng má đã ước tính sang năm con cao lớn lên thì mặt sẽ vừa dặn lắm. Rồi má nuôi tôi liêm diêm đôi mắt, quay nghiêm mặt đi. Ừ, thằng cò ốm, một trận sốt thương hàn đã quật nó nằm liệt giường hơn tháng nay, mới ngồi dậy ăn được bát cháo. Nó không đến tiễn chân tôi được, cũng đành. Nhưng còn má nuôi tôi. Má mày lấy cớ phải ở nhà trông nom thằng cò. Tao biết bà không chịu nổi phút bệnh rịnh lúc chia tay đâu mà. Tí nuôi tôi cười cười vỗ vào lưng tôi, thân mật nói bằng giọng đầm ấm xiết bao. Thầy giáo Bảy và ông ủy viên quân sự thay mặt quyền ủy đã bước ra nói mấy lời kết thúc và trân trọng cảm ơn đồng bào. Đã nghe lệnh cử hành quốc ca, không biết tôi đang gào lên hay tôi đang hát nữa. Và cũng không biết có phải tôi đang hát hay những tiếng hát chung quanh tràn vào người tôi, rồi lại từ trong người tôi ngân bổng dội ra chung quanh. Tại sao chung quanh tôi bỗng dưng mờ đi như trong qua một làn kính ướt nước như vậy? Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào lá cờ. Một cảm giác lạ lùng dục xâm chiếm đầu óc tôi. Không phải lá cờ đang từ từ hạ xuống, mà chính những người đứng trên sân lễ giữa rừng nước Cà Mau đó, tất cả đang từ từ bay lên, mỗi phút một gần màu đỏ của lá cờ. Bao nhiêu lo buồn tủi cực, bao nhiêu căm thù nhớ thương và hy vọng cùng dồn dập đến cả trong tôi giờ phút này. Tôi chớp mi mắt nhìn lên lá cờ, để cho những giọt nước mắt vui sướng và nóng hổi tự do lăn rơi trên đôi gò má nóng bỏng. Anh em chia thành từng tổ ba người xuống như chiếc thuyền nhẹ hai chèo, do các cụ già và các ông thợ đốn củi xung phong chèo đưa chúng tôi đến một địa điểm khác. Từ chỗ đó, trung đội du kích sẽ lên bộ đi vào vùng hoạt động mới trong huyện. Sau buổi lễ, tí nuôi tôi đã có ý định theo thuyền đưa tôi đi. Nhưng khi ra đến bờ sông, tí nuôi tôi ngần ngừ nhìn một lúc, rồi lắc đầu bảo, thôi, tí bận lắm, con cứ đi với các anh các chú của con. Cố gắng nghe. Tiểu đội 1 đã đi rồi, tiểu đội 2 cũng đã xuống thuyền, sắp sửa rời bến. Các anh trong tiểu đội 3 của tôi cũng đã đeo ba lô lên vai, đích kích mang súng đứng vào hàng. Tí nuôi tôi cài lại cúc cổ cho tôi, miệng lắp bắp. Cố gắng nghe con. Ông hấp tấp móc một giấm thuốc nhồi vào tẩu, xoẹt bật lửa đốt đuốc, bập bập hít mãi. Bỗng nghe con lúa sủa quang quang. Tôi vừa quay mặt lại thì con chó trung thành đã lao đến, dựng đứng hai chân sau lên, chồm chồm vào tôi, giãy đuôi rít lên những tiếng kêu mừng rỡ. Má nuôi tôi chạy tới thở hổn hển. Thằng An đó hả? Tao chỉ lo tới đây thì mày đã đi mất rồi. Khổ quá, có mỗi cái lượt chảy tóc mà mày cũng quên nữa. thấy còn nhắc bên vách, tao vội cầm chạy mang ra nè. Nghe bà Tám đi dự lễ về, bảo tụi mày còn ở đây. Cứ làm như thằng nhỏ còn con nít, mà cầm gói gì trong tay vậy? Gói ruốc thịt nai. Thằng cò nó không chịu ăn, nó kêu đem ra cho thằng An. Mặc kệ tí nuôi tôi nhìn bà bằng cặp mắt sốt ruột, má nuôi tôi cứ cầm lược chải chải món tóc lòa xòa trước trán tôi thành nếp xuôi ra sau. Đoạn bà nhét lược vào túi áo trên ngực tôi. Bà thông thả gỡ chiếc ba lô trên vai tôi, tháo ra, đặt gối ruốc vào. Bàn tay gầy gò của má nuôi tôi lật lật mớ quần áo đã xếp thẳng nếp trong ba lô, lôi ra chiếc áo cũ kẹp vào nách, rồi vội vã buộc ba lô lại, vuốt vuốt đeo lên vai cho tôi. Cái áo này còn sờn mấy chỗ sau lưng, để má mạng lại cho, rồi có anh em nào đến chỗ con ở, má sẽ gửi theo. Tí nuôi tôi nhấc tẩu ra khỏi miệng, thở một hơi khói thuốc lá đặc sệt, dìm mắt ngó má nuôi tôi. Sao mấy hôm trước bà không mạng? Mạng hay giá gì đó thì tùy bà, nhưng đừng có học cái kiểu của các bà già xưa. Mỗi lần nhớ thằng bé lại bỏ cái áo của nó vào nồi rang để nó nóng lòng sốt ruột mà xin về thăm nhà thì không có được đâu à. Ông cứ nói vậy không à. Một luồng gió sớm từ biển thổi vào, mang theo hơi mát lạnh của đại dương và mùi thơm sực nức của những bông hoa rừng vừa nở, làm gợn lên trên mặt sông những ánh đỏ của bình minh đang nhuộm hồng mặt nước. Tôi cúi đầu chào tí nuôi tôi, chào má nuôi tôi, gửi lời chúc thằng cò mau mạnh, rồi xốc lại con dao găm và quả lựu đạn đeo bên thắt lưng, trướng người nhảy phóc xuống thuyền.